Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, nửa năm trước thí sinh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Giờ phút này, Hạ Vũ Thần giác lộ ra không có hảo ý nụ cười. Lẩm bẩm, thật là lớn một con báo. Lông ánh sáng màu không tệ, đánh cho bị thương sau đó đem ra lột ra tới, hẳn có thể làm thành một kiện tốt báo da áo choàng dài. Có rảnh rỗi cho Gia Gia đưa trở về. Hừ, không biết sống chết, đầu này báo đen chính là minh kính tầng 4 hạt giống cao thủ. Vậy đừng hòng muốn giết nó, người không biết lượng sức muốn tự tìm chết, vậy chúng ta cũng không phụng bồi. Đi. Một vị ăn mặc màu trắng đồ thể thao thanh niên, hôm nay trên mình tràn đầy vết máu và đất bùn, châm chọc Hạ Vũ một câu, nghiêng đầu liền muốn mang bạn hắn rời đi nơi này. Cái này không do để cho Hạ Vũ âm thầm cau mày, tự giễu cười một tiếng. A, xem ra đầu năm nay vẫn không thể làm nát vụng người tốt à. Không phải ta đi ra phá rối, cứu các ngươi. Ngươi cho rằng các ngươi bốn người còn có thể sống được thoát khỏi đầu này báo đen săn giết sao? Xen vào việc của người khác, chúng ta sự việc, không tới phiên ngươi quản. Bốn người chính giữa duy nhất cô gái, nâng lên kiêu ngạo cổ. Giờ phút này thanh âm hơi có vẻ nhọn nói. Hạ Vũ liếc xéo nàng một mắt, gặp hình dáng dáng dấp coi như có thể. Nhất thời lười được theo nàng vậy kiến thức. Mà là hai chân kẹp một cái hắc lang ba sườn. Khẽ quát, lên, đập chết đầu này màu đen con beo. Hống, hắc lang đối mặt cùng thân thể hình không kém chút nào báo đen. Không có nửa điểm lòng sợ hãi. Ngửa đầu gào to một tiếng. Vác Hạ Vũ ngay tức thì hướng báo đen nhào cắn đi. Mà báo đen thân là sơ cấp nửa linh thú. Đã có lẽ một tia trí khôn. Dưới mắt thấy Hạ Vũ bọn họ đột nhiên gia nhập, bạo ngược con ngươi, tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Báo đen vốn là muốn rút đi, có thể thấy Hạ Vũ bọn họ xâm phạm, nhất thời giống to đạp chết đi. Cuối cùng cứu là hung tàn bản tính lấn át nó thật vất vả sinh ra một tia trí khôn. Nhưng Hạ Vũ nếu quyết định ra tay, liền không nương tay dự định, nhìn báo đen bỏ qua hắc lang. Lại có thể trực tiếp nhào về phía mình. Nhất thời trong con ngươi bùng nổ ánh sáng lạnh lẽo. Hua quyền hướng nó vỗ tới. Quát lạnh, cho ta chết. Bành. Hạ Vũ quả đấm đánh vào báo đen ngạch hạ. Âm thầm vang lên tầng 5 giòn vang. Ngay tức thì sắp tối báo khổng lồ kia thân hình cho anh bay. Quay lại trùng trùng ngã xuống đất. Đung đưa đầy trời khô lá vàng. Hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ hơi vỗ xuống bàn tay, liếc xéo như nhau bị mình oanh đoạn cầm, chấn thương đầu lâu báo đen, thất khiếu chảy máu, chậm rãi chết đi, nhất thời không có hứng thú. Nhưng mới vừa châm chọc Hạ Vũ ba nam một nữ, giờ phút này con mắt tràn đầy kinh ngạc và vẻ kính nể. Nguyên bản cái loại đó ánh mắt khinh thị, lại cũng không gặp. Hôm nay tràn đầy kính sợ, bất quá làm Hạ Vũ không nghĩ tới là, ngay tại mình bắn chết báo đen thời điểm, bốn phương tám hướng trong rừng rậm, cũng truyền tới tiếng kêu sột soạt, càng ngày càng gấp rút, quay lại từng đạo bóng đen từ bên trong rừng rậm chui ra. Hạ Vũ sợ hết hồn, cưỡi hắc lang vội vàng lui về phía sau, âm thầm phòng bị Chu Bất Hối các người. Vậy từ âm thầm nhanh chóng nhảy ra, đi tới Hạ Vũ bên người, nhìn trước mắt đột nhiên kinh biến, chỉ gặp rừng cây bên trong, không ngừng nhảy ra từng cái bóng người, cuối cùng dừng lại ở báo đen trước thi thể. Hơn nữa điều này cái bóng đen, rõ ràng là từng cái người à, chỉ gặp những người này áo quần lũ nát vụn, khắp người vết bẩn, bẩn thỉu trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nhất định chính là người trong cái bang. Cái này không khỏi làm Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói. Nơi này không phải chiến thần đảo sao? Chiến thần doanh lớn căn cứ. lại thế nào sẽ có dân tị nạn ăn mày à? Chúng ta không phải ăn mày, là quốc an từ các nơi thu nhận tiến vào thiên tài. Nửa năm trước, ở nơi này tiến hành khảo hạch, thiếu gia, ngài màu đen báo ra, một vị người gầy mặt vàng thanh niên, mặt đầy bi phẫn vẻ. Sau khi nói xong, liền đem lột tốt màu đen báo ra hai tay đưa cho Hạ Vũ. Đan Vân thay thế nhận lấy, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đây là cái gì khảo hạch? Các ngươi lại có thể nửa năm trước ở nơi này, thời gian dài như vậy lại có thể không thông qua khảo hạch, còn biến thành bộ dáng này. Chiến thần doanh đang làm cái gì à? Ta kêu Hoàng Quả Thủ, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Người gầy mặt vàng thanh niên Hoàng Quả Thụ cung kính dò hỏi. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Xuân hạ thu mưa, lấy hai chữ tên Hạ Vũ, các ngươi ở chỗ này khảo hạch nửa năm. Đúng vậy, bây giờ chúng ta cũng không biết nội dung khảo hạch, muốn rời đi lại bị người cảnh cáo, tự tiện rời đi chiến thần rừng rậm liền lập tức xử tử. Hoàng Quả Thụ mặt đầy bi phẫn, thấy sau lưng mọi người giành mua con báo đen kia thi thể, đem dầm bể chia hết, không khỏi một hồi thấy thèm, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong lòng không rõ ràng chiến thần doanh làm manh mối gì. Nhưng vẫn hỏi, chẳng lẽ các ngươi rất lâu chưa ăn nhiều đồ? Đúng vậy, Vũ thiếu gia các ngươi chết mới vừa tiến vào đi. Cái này chiến thần rừng rậm rất đáng sợ, không chỉ có khắp nơi đều là ăn thịt người hung thú, còn có rất nhiều sinh vật không biết, khắp nơi tràn đầy ý định giết người, muốn tìm được thức ăn, dị thường gian khổ. Trước khi ba nam một nữ, giờ phút này sắp tới gần lấy lòng nói, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, mới vừa châm chọc tiếng, mình còn không quên đây. Đối với lần này, Hạ Vũ nhàn nhạt quát lạnh, không hỏi các ngươi, cách ta xa một chút, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Hạ Vũ không chút lưu tình khiển trách, làm ba nam một nữ sắc mặt ngay tức thì khó coi xuống. Cảm thụ chung quanh người nghiền ngẫm ánh mắt, tên kia kiêu ngạo cô gái ngay tức thì không nhịn được. Khẽ kêu, ngươi lấy là ngươi là ai à? Chúng ta nói với ngươi, là để mắt ngươi, để mắt ta, vậy ta có phải hay không hẳn còn cảm ơn ngươi à? Đan Vân oanh đi bọn họ, còn dám cho ta lắm mồm một câu, lập tức ra tay đập chết bọn họ, không cần nhiều hơn để ý. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, nhàn nhạt quát lên, Hoàng Quả Thụ lập tức nhắc nhở, mưa thiếu, tuyệt đối không thể, nơi này là có quy củ, chính là không cho phép giết lẫn nhau, nếu không sẽ bị âm thầm giám khảo chiến thần đại nhân bắt đi. Nhận trừng phạt, không có sao, giám khảo là người trong nhà, bất quá là giết mấy cái phế vật. Ta muốn Mộ Dung sư huynh bọn họ hẳn sẽ đem sự việc che giấu đi xuống. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, để lộ ra một tia tin tức, làm chung quanh không thiếu khảo hạch học viên, đều là con người có giúp một cái, hiểu được thực lực này đáng sợ thanh tú thiếu niên, bối cảnh cũng là bất phàm, lại có thể biết quốc an chiến thần. Đối với lần này, Hoàng Quả Thụ ngượng ngùng cười nói, cái đó mưa thiếu, hướng bên trái 3 cây số, có một cái doanh trại, trong ngày thường chúng ta những người này liền tụ tập ở nơi nào? À, doanh trại, đi xem một chút. Hạ Vũ đối với trước mắt một đống lớn ăn mày, không có hứng thú chút nào, ngược lại đối với Hoàng Quả Thụ nói cái đó doanh trại, sinh ra một tia tò mò, muốn rõ ràng những người này nửa năm qua là cuộc sống thế nào, dẫu sao có thể bị chiến thần doanh thu nhận, định trước chính là đạt tới lực cực cảnh thiên tài, ở bên ngoài đó cũng đều là nhân vật quan trọng, mà nay ở nơi này chiến thần rừng rậm bên trong, liền bụng cũng điền không đầy, không chỉ có làm Hạ Vũ có chút hoài nghi, chỗ này có như vậy đáng sợ sao? Lập tức, do Hoàng Quả Thụ ở phía trước dẫn đường, Hạ Vũ cưỡi màu đen cự lang, thỉnh thoảng hỏi, các ngươi nửa năm qua này đều là cuộc sống thế nào?